Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 22, khai mở mảnh xương, góc truyện audio.com. Đồ Tân nhìn Sa Nặc Nhân một lát, đột nhiên hỏi, từ một thức tỉnh giả tinh thần hệ được muôn người chú ý, hiện tại biến thành người bình thường, có phải là không cam lòng? Sa Nặc Nhân lắc đầu, không có. Cặp mắt đào hoa dựng lên, mau nói thật, coi như không cam lòng cũng không có ai cười nhạo trò cho rằng thức tỉnh giả tinh thần hệ dễ xuất hiện như vậy sao? Không cam lòng cũng không có mất mặt. Sa Nặc Nhân, kỳ thật hắn cũng không cảm thấy có cái gì không cam lòng, cái gì thức tỉnh giả tinh thần hệ, hắn trước đây cũng không phải, bây giờ không phải cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đồ Tân một tay chống nạnh, giáo dục nói rõ trước ta không cần biết trò là thân phận gì, trước kia dù có là Arthur, ở trong tay ta liền cố gắng chân thật học tập. Muốn ở trong tay tốt nghiệp, nếu trò có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 3, đừng nói trò là học sinh duy tu cơ giáp cao cấp, không thể chế tạo ra cơ giáp, người bình thường cũng có thể chế tạo được cơ giáp sơ cấp, chỉ có biết cơ giáp được chế tạo ra như thế nào, mới có thể biết được tật xấu của nó ở đâu. Đây là yêu cầu đối với học sinh của ta, nếu trò không làm được, nhanh chóng chuyển sang lớp khác đi. Sa Nặc Nhân thái độ rất đoan chính, nghiêm túc cam đoan, ta sẽ cố gắng. Đồ Tân thấy thái độ của hắn coi như không tệ, hoàn toàn không giống lời đồn đại công tử bột của ngoại giới, cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sa Nặc Nhân mang theo con chip trở về cũng không còn tâm tư học tập, hắn nóng ruột muốn biết bên trong mảnh xương kia có gì. Trải qua khoảng thời gian rèn luyện này, ý thức lực của hắn so với trước đã mạnh hơn một chút, màu sắc của mảnh xương kia đã hoàn toàn chuyển thành màu vàng nhạt, thời gian dài không ngừng tích lũy, mỗi ngày đều truyền toàn bộ ý thức lực vào mảnh xương kia, rốt cục ngày hôm qua cũng đem mảnh xương lấp đầy, ngày hôm nay hắn muốn nhìn xem, bên trong đến cùng là có cái gì. Thời điểm đang muốn lên lầu, lại gặp phải Sa Tỉnh Vinh đang muốn xuống dưới, Nặc Nặc đã về rồi. Sa Nặc Nhân đáp một tiếng, bước chân không ngừng đi lên. Nặc Nặc, Sa Tỉnh Vinh lên tiếng gọi hắn lại, em cuối tuần có thời gian rảnh không? Sa Nặc Nhân kỳ quái, có chuyện gì sao? Sa Tỉnh Vinh khổ sở nói, áo kim quân anh một ngày nay, cuối tuần muốn hẹn em ra ngoài. Nói xong câu đó, liền âm thầm quan sát phản ứng của Sa Nặc Nhân, thấy hắn biểu tình có chút chậm chạp, cũng không có phản ứng đặc biệt, liền nghĩ chẳng lẽ thật sự mất trí nhớ. Sa Nặc Nhân cũng không biết người kia là ai, cũng không muốn biểu lộ quá nhiều, cuối tuần ta không rảnh. Sa Tỉnh Vinh gật đầu, hảo, anh giúp em chuyển lời. Cảm tạ, Sa Nặc Nhân không có suy nghĩ nhiều, trở về gian phòng của mình, nguyên chủ sinh hoạt lung ta lung tung, hồ bằng cầu hữu một đám lớn, hắn nào có biết là ai. Khóa kỹ cửa, Sa Nặc Nhân ngồi xếp bằng trên giường, đem dây xích trên tay lấy ra, đặt xuống trước mặt. Có chút khẩn trương, pích dây nói xích anh quả rốt cuộc là cái gì, tại sao lại ở trong cái mặt này, Sa Nặc Nhân thật tò mò. Học thuê lần trước đem ý thức lực bên ngoài truyền vào trong mảnh xương màu vàng nhạt. Trước mắt xuất hiện một ánh bạch quang, từng tia kim quang từ trong mảnh xương bay ra, trên không trung ngưng tụ thành từng hàng chữ viết màu vàng, kiểu chữ này Sa Nặc Nhân chưa từng thấy qua, ký tự mới vừa hình thành, lại rời ra, một lần nữa ngưng tụ, lần này ngưng tụ thành chữ viết Sa Nặc Nhân có thể đọc được. Sa, góc truyện audio.com. Nặc Nhân thấy việc này căn bản thật huyền ảo, căn bản không có cách nào để giải thích nguyên lý, thậm chí còn không hiểu việc này ra sao. Lấy tinh tế đến nhìn một chút, sẽ càng thêm mơ hồ, như hiểu mà lại không hiểu. Đây là một quyển nhập môn sơ cấp đồ lục, Sa Nặc Nhân khống chế ý thức lực lật tới trang tiếp theo, kim quang chậm rãi hội tụ thành nội dung mới, bên trong là một loại nguyên quả yêu cầu vài loại thực tài, mỗi một thực tài đều có hình nổi đối ứng, còn có danh sách những nguyên tố yêu cầu, nguyên quả trong không gian ba chiều, từ công dụng, tác dụng, thuộc tính, đến phương pháp nuôi dưỡng sau đó đều có. Sa Nặc Nhân lật từng tờ xem, thời gian càng dài, hắn càng cảm thấy mệt mỏi. Biết là ý thức lực bị tiêu hao quá nhiều, tốc độ xem cũng càng lúc càng nhanh, tìm kiếm xích anh quả mà Pixie nói tới. Trong đầu nghĩ tới xích anh quả, trang sách tự mình chuyển động, mãi đến tận trang nào đó mới ngừng lại. Sa Nặc Nhân nhìn đến, bên trên chính là xích anh quả, trong lòng liền vui vẻ, hóa ra là thuận tiện như vậy, chỉ cần biết tên, trong đầu nghĩ đến nó, trang sách sẽ tự mình tìm tới. Sa Nặc Nhân không nhịn được chăm chú nhìn qua, xích anh quả thuộc về một loại cây ăn quả, có thể trực tiếp ăn, cần đến mười mấy loại nguyên tố thực tài tinh luyện ra, xích anh quả bên trong dinh dưỡng phong phú, chứa đựng hồn lực nồng hậu, trái cây màu đỏ đậm, một tháng kết quả một lần. Hình như sau chương kết hôn kia tiểu công chưa từng xuất hiện lần nữa. Cách chương.